Sủng thê làm hoàng hậu, chương 159, tục thiên 4, góc truyện audio.com. Trần Cảnh Thượng thường xuyên đến Khôn Chữ Cung thăm Trần Bảo Lộ, quan hệ hai tỷ đệ so với khi còn bé tất nhiên là tốt hơn nhiều. Hôm nay hắn đến Khôn Chữ Cung, liền nhìn thấy Giang Mi đi trên con đường mòn khác, đại khái cũng là mới từ Khôn Chữ Cung đi ra. Trần Cảnh Thượng lẳng lặng đứng ở xa xa chờ nàng lại đây. Hắn biết tính tình nàng, nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ vui vẻ chạy qua. Huống chi hai người bọn họ sắp thành thân, vì kiêng kỵ cũng có mấy ngày không gặp mặt. Chỉ là, tiểu cô nương kia vội vã nhìn hắn một cái, lại rũ mắt xuống, sau đó vẻ mặt làm như không nhìn thấy, vội vã đi. Giống như là hết sức tránh hắn, Trần Cảnh Thượng đương nhiên sẽ không cảm thấy, nàng đang thẹn thùng, huống chi vẻ mặt khi nãy nàng, nhưng là không có nửa điểm xấu hổ. Trần Cảnh Thượng rũ mắt xuống, lông mi nhẹ rung, tiểu cô nương ngày thường thích dính hắn, hôm nay khác thường, trong lòng hắn đột nhiên có chút ít không vui, còn dầu dĩ. Hắn đi Khôn Chữ Cung, trong nội cung, Trần Bảo Lộ cùng Thái tử Trường Phúc đều ở đây. Trần Cảnh Thượng còn chưa mở miệng, tiểu cháu ngoại trai Thái tử đã nói. Cữu cữu, nếu cửu không thích Giang tỷ tỷ, liền nhường Giang tỷ tỷ cho Trường Phúc đi. Tiểu thái tử xưa nay hoạt bát, thỉnh thoảng toát ra chút ít ý niệm ly kỳ cổ quái trong đầu, Trần Cảnh Thượng cũng là thấy nhưng không thể trách, nhưng đột nhiên nói một câu như vậy, hắn vẫn có chút giật mình. Hắn dương mắt nhìn nhị tỷ, Trần Bảo Lộ vội vàng đuổi tiểu gia hỏa này đi, sau đó nhìn Trần Cảnh Thượng nói. Trường Phúc xưa nay yêu làm ầm ĩ, ngươi không cần để ý hắn. Suy nghĩ một chút lại nói, ngươi thành thật nói với ta, ngươi nhưng có cái gì với cô nương khác? Trần Bảo Lộ nói chuyện thẳng, lại là thật tâm thiên vị Giang Mi. Trần Cảnh Thượng nghe nhất thời liền hiểu rõ, thầm nghĩ không trách được hôm nay nàng thấy mình thế nhưng trốn tránh. Trần Cảnh Thượng thông tuệ cỡ nào, lập tức nghĩ đến tại sao nàng lại hiểu lầm. Chỉ là nàng đúng là vẫn còn không tin hắn, không trực tiếp đi hỏi hắn. Khuôn mặt Trần Cảnh Thượng nhàn nhạt giải thích một phen, Trần Bảo Lộ mới an tâm, nói. Không có thì tốt, Mi Mi cuối cùng là tiểu cô nương, ngươi là đại nam nhân, có một số việc chủ động một chút, đừng ỷ vào người ta thích ngươi liền mọi việc không để trong lòng. Trần Cảnh Thượng gật đầu, ta biết rõ, Trần Bảo Lộ cười cười, nhìn đệ đệ mình, hiện thời đã cao cao gầy gầy chi lan ngọc thụ, thầm than thời gian qua thực mau. Nàng hỏi một chút công việc hôn lễ, Trần Cảnh Thượng thân là trưởng tử Tề Quốc công phủ, hôn sự này tự nhiên là không được qua loa, La Thị cũng phi thường coi trọng chuyện này, mọi việc chuẩn bị thỏa thỏa đáng đáng. Như thế Trần Bảo Lộ coi như là yên tâm, tuy là tỷ đệ nhưng vẫn còn không thích hợp ở lâu. Trần Cảnh Thượng đi ra Khôn Chữ Cung, liền thấy tiểu thiếu niên trắng nõn ngây thơ ngồi chồm hồm trên mặt đất, tiểu thái tử thế nhưng không đi tại bên ngoài chờ hắn. Thấy hắn đi ra, tiểu thái tử đứng dậy có hình có dáng phủi phủi áo bào, nghênh đón cữu cữu nhà mình, dùng giọng thương lượng nói. Cữu cữu cảm thấy đề nghị của Trường Phúc như thế nào? Chỉ cần cữu cữu gật đầu, chỗ Giang tỷ tỷ không cần lo lắng. Tiểu thái tử Trường Phúc từ nhỏ liền được tiểu cô nương bao quanh, đối sức quyến rũ của mình vẫn có lòng tin, hắn cảm thấy cô nương dịu dàng yên tĩnh như Giang Mi vậy tốt hơn so với Thẩm Gia Ngư nhiều. Trần Cảnh Thượng không, góc truyện audio.com, yêu cười, hôm nay khó được mỉm cười vuốt ve đầu tiểu cháu ngoại trai, nói. Nghĩ đều không cần nghĩ, ân, tiểu thái tử nghiêng đầu, Trần Cảnh Thượng cười cười nói, ta cùng Giang tỷ tỷ ngươi lập tức sẽ thành thân, sau này ngươi phải đổi giọng gọi mở. Trường Phúc bĩu bĩu môi, cảm thấy cựu cữu hắn thật sự là kỳ quái, nếu không thích Giang tỷ tỷ, vậy vì sao phải cưới nàng, nhưng nếu là thích sao cam lòng khiến Giang tỷ tỷ không vui. Phụ thân hắn thích nương hắn, mọi chuyện đều thuận theo nương, nơi nào cam lòng khiến nương khổ sở. Theo Trường Phúc, làm như phụ thân hắn vậy, mới xem là thích. Bất quá vừa nghĩ như vậy, Trường Phúc cảm giác mình cũng không có thích Giang tỷ tỷ, dù sao muốn cưới nàng là vì tính cách nàng tốt cũng sẽ không đánh người. Nhưng nhiều ngày sau, Trần Cảnh Thượng liên tục không có cơ hội gặp mặt Giang Mi, có đôi khi ngẫu nhiên đụng phải, nàng nhìn hắn, cũng sẽ đi đường vòng. Cứ như vậy mãi cho đến đại thọ 60 của lão phu nhân Giang Phủ, Trần Cảnh Thượng theo chân Như Tùng cùng La Thị đến Giang Phủ. Giang Mi biết hôm nay Trần Cảnh Thượng sẽ tới, thức dậy sớm, mặc áo bông nhiều lớp màu hồng đỏ triền cành bảo bình mới tinh, sơ búi tóc mây tinh xảo, còn đeo một đóa hoa lụa. Tiểu cô nương tuổi 14, bộ dáng đã hơi phát triển, dung mạo Giang Mi mặc dù xinh đẹp, lại không tính quá nổi bật thắng tại khí chất. Nhưng tỉ mỉ ăn mặc liền hoàn toàn khác hẳn ngày thường, thật là làm người ta hai mắt tỏa sáng. Vừa nghe Tề Quốc công cùng Trần Cảnh Thượng đến, Giang Mi cũng có chút ngồi không yên, định đi tiền viện. Bất quá, còn chưa thấy Trần Cảnh Thượng, ngược lại trước gặp biểu ca nàng Lô Tử Tấn. Lô Tử Tấn tác phong nhanh nhẹn, cùng Giang Mi coi như là thanh mai trúc mã, học cùng một khóa với Chân Cảnh Thượng ở thư viện, nhưng vì hai người thích cùng một cô nương, ngày thường cực ít lui tới, mà Lô Tử Tấn không nhìn được Chân Cảnh Thượng thanh cao ít nói nhất, mỗi lần thấy biểu muội bảo bối chủ động thân cận hắn, trong lòng liền nén giận, không làm sao được, ai bảo biểu muội hắn lại thích hắn ta. Giang Mi biết nam nữ khác biệt, nàng sắp phải lập gia đình, không tốt quá thân cận biểu ca, đang chuẩn bị qua loa vài câu, liền nhìn cách đó không xa dưới đại thụ Chân Cảnh Thượng đứng ở nơi đó. Hôm nay Chân Cảnh Thượng mặc cẩm bào tuyết sắc, tác phong nhanh nhẹn. Hắn tuấn mỹ, mỗi lần Giang Mi nhìn thấy hắn đều không rời mắt được, đặc biệt là lúc hắn mặc tuyết bào, cả người liền bị hắn mê đến đầu óc choáng váng. Lúc này đây, nàng lại nhịn được. Giang Mi nhớ hắn, nhưng vừa nghĩ tới chuyện hôm đó, liền bất mãn, dựa vào ý tứ hoàng hậu nương nương, hắn đã biết mình vì thế giận dỗi, nhưng hết lần này tới lần khác nửa điểm bày tỏ cũng không có. Xưa nay nàng luôn nhún nhường trước hắn, nhưng lần này, hoàng hậu nương nương nói với nàng, muốn nàng bưng dáng vẻ cô nương ra, không thể để hắn coi thường. Giang Mi cảm thấy có lý, cũng là bởi vì mỗi lần đều là nàng chủ động, cho nên hắn nhìn nàng nhân nhượng hắn coi là đương nhiên. Hắn không đến, chính là biết rõ mình nhớ hắn, sẽ nhịn không được đi qua. Nhưng lúc này đây, nàng mới không nên chủ động đi qua. Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn Lô Tử Tấn trước mắt, khẽ mỉm cười, nói chuyện với biểu ca. Nàng xưa nay nhu thuận, từ trước đến nay không làm chuyện chọc hắn tức giận, lần này có tâm tư phản nghịch, có chủ tâm muốn xem hắn phản ứng thế nào. Trước mặt hắn, nói, góc chuyện audio.com, chuyện với nam tử khác, nhìn hắn sẽ như thế nào. Lần đầu Giang Mi làm loại chuyện như vậy, có chút khẩn trương, nhưng vừa nghĩ tới hắn cũng lén lút vui vẻ nói chuyện với cô nương khác, liền cũng dứt khoát buông lỏng, không lại nghĩ nhiều. Nàng nói chuyện với biểu ca, lén lén dương mắt nhìn Chân Cảnh Thượng bên kia, thấy hắn nhàn nhạt nhìn mình một cái, sau đó khuôn mặt bình tĩnh rời đi. Trong lòng Giang Mi có chút ít khó chịu, cảm giác mình thật sự là quá ngốc, lập tức nói với Lô Tử Tấn. Tấn biểu ca, thân thể ta có chút ít không thoải mái, về phòng nghỉ ngơi trước. Trong mắt nàng nghẹn lệ, vội vã đi, muốn bản thân yên tĩnh một lát, liền đi tới một chỗ không người. Nàng cúi đầu, đang nức nở, lúc này có người chợt nắm tay nàng, lôi nàng đến một bên. Tim Giang Mi nhảy dựng, bối rối ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt là gương mặt tuấn tú trắng nõn, nước mắt càng hăng hái rơi, khó được phản kháng. Ngươi thả ta ra, Chân Cảnh Thượng lôi nàng đến chỗ bí mật, liễm mi thấp giọng nói. Ngươi cùng ta nháo cái gì? Giang Mi cắn cắn môi, cổ tay bị hắn nắm đau nhức, nàng biết rõ hắn nhìn qua văn văn nhược nhược, kỳ thật từ nhỏ tập võ, khí lực cũng lớn. Nàng rụt rụt tay, hắn lại không chịu buông nàng ra, nàng cũng không dãy dụa nữa, xoay mặt sang một bên, nổi giận nói. Ta không có nháo, Chân Cảnh Thượng vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không để ý nàng khóc, cứ như vậy hôn xuống. Hai người thật cũng không là lần đầu thân cận, đặc biệt là đối với Chân Cảnh Thượng mà nói, ở trong lòng của hắn, nàng đã là thê tử của hắn. Nhưng với Giang Mi, đây là lần thứ hai hắn thân cận nàng. Miệng cứ như vậy bị nam nhân chặn lại, cánh mũi đều là hơi thở mát lạnh lại nóng bỏng của hắn, Giang Mi giật mình, bị hắn thuần thụ chôn, cảm giác thân thể mình đều có chút nhuyễn. Vốn là còn dự định thận trọng, lúc này nơi nào còn thận trọng, cứ như vậy chỉ ngây ngốc tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Chân Cảnh Thượng đối nàng coi như là ôn thuận, lần này lại là có chút tức giận, hôn cũng dùng sức một chút, hắn thấy nàng phản ứng ngờ nghịch lại nổi tâm tư trêu cợt, cứ như vậy áp nàng lên thân cây phía sau, tiến quân thần tốc hôn nàng đến không thở nổi. Lần trước hai người cũng là thân cận qua, nhưng lần kia chỉ là đụng môi một cái, nàng cho rằng như vậy đã hết sức thân cận, cũng không ngờ còn có thể này. Đợi bị hôn đến cái lưỡi tê dại, hắn mới lui ra. Chân Cảnh Thượng cúi đầu nhìn nàng đỏ mặt như chim cút nép người, mới cúi đầu hỏi. Còn nháo sao, người này, gò má Giang Mi đỏ bừng, ngay tiếp theo cái cổ đều hiện ra đỏ ửng. Nàng cúi đầu, không dám nhìn hắn, ấp úng nửa ngày đều nói không ra lời. Chân Cảnh Thượng cảm thấy buồn cười, duỗi tay nâng cái cằm nàng, khiến nàng ngẩng mặt nhìn mình, thiếu nữ đỏ mặt, hai mắt ướt át, đáy mắt trong suốt ảnh ngược mặt hắn, thẹn thùng như vậy, quyến rũ người nhất. Chân Cảnh Thượng lại một lần nữa che môi lên, phát giác được thân thể nàng khẽ rung động, chậm rãi ôm nàng, cử chỉ so với lúc trước ôn nhu rất nhiều, còn mang theo vài phần trấn an. Hôn xong rồi, Chân Cảnh Thượng nhìn nàng nói, người hôm đó nói chuyện với ta, là Lâm Tư cô nương, nàng thích Vinh Nhi, đúng lúc gặp ta, liền hỏi ta Vinh Nhi yêu thích những gì. Nghe đến đó, mặt Giang Mi còn hồng hơn ba phần so với lúc nãy, lại nghe hắn không nhanh không chậm nói, ngươi nhìn người ta một chút, lại nhìn ngươi, chúng ta sắp thành thân, ngươi phàm là có gì bất mãn. Góc chuyện audio.com, chỉ để ý nói với ta, Giang Mi cũng cảm thấy hắn nói có lý, nhưng cũng có chút ủy khuất, rũ mắt xuống nói. Ta sợ ngươi tức giận, nàng ở trước mặt hắn ngoan ngoãn khéo léo, vì không nghĩ chọc giận hắn. Trân Cảnh Thượng cũng không phải thật trách nàng, nghe nàng nói như vậy, lại là nhẹ khẽ vuốt mặt nàng, giọng cũng thả mềm một chút. Ngươi nếu là lo lắng ta tức giận, khi nãy còn nói chuyện với Tấn biểu ca ngươi như vậy, trong mắt ngươi đến tột cùng còn có vị hôn phu này hay không? Hả, rõ ràng là nhẹ nhàng một câu nói, lại gọi Giang Mi cảm giác mình phạm không thể tha thứ sai lầm lớn giống nhau. Nếu đã biết rõ đó là một hiểu lầm, cũng hiểu được kia Lâm Tư cô nương thích là Trân Cảnh Vinh, Giang Mi trong lòng tự nhiên không lại buồn cực kỳ. Có thể hôm nay hắn cử chỉ thật là ngoài nàng dự liệu, nàng không ngu ngốc biết rõ hắn mới vừa mặc dù đi ra ngoài, nhưng vẫn là để ý nàng cùng Lô Tử Tấn đơn độc nói chuyện. Nàng cong cong môi, duỗi tay nắm ống tay áo hắn nói. Ta chính là chọc tức ngươi một chút, sợ hắn tức giận, lại ngượng lại nói, về sau sẽ không. Trân Cảnh Thượng tự nhiên biết nàng nhỏ mọn, nhưng cũng là thực bị nàng chọc tức, hắn vừa mạnh mẽ cắn môi nàng một cái, vừa nói. Đừng có lại nghĩ ngợi lung tung. Giang Mi đáp ứng, nhưng lúc này hai người gần, thân thể dính sát cùng một chỗ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được áo bào hắn nổi lên dị thương. Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên hiểu cái gì, đỏ mặt nói, ngươi. Lúc này, Trân Cảnh Thượng vẫn bộ dáng đứng đắn, chỉ ôm nàng không nói gì, cũng không có tiến thêm một bước hạnh kiểm xấu, đợi chỗ kia yên tĩnh, mới lạnh nhạt buông nàng ra. Giang Mi cẩn thận ngẩng mặt lên, nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn nhàn nhạt, không có gì khác biệt bình thường, nhưng cái hôn nóng bỏng lại bá đạo khi nãy, lại là thật sự phát sinh. Giống như chỉ có nàng mới được nhìn thấy bộ dáng hắn lén lút khác người. Nghĩ đến cái này, trong nội tâm Giang Mi âm thầm vui vẻ, với hắn, nàng đúng là khác biệt. Trân Cảnh Thượng thấy nàng cười ngây ngô, khóe môi thoáng cong, hỏi. Cười cái gì? Nàng lắc lắc đầu, vội hỏi. Ta mới không có cười. Nhưng đáy mắt vui vẻ, lại là dần dần sâu hơn, Trân Cảnh Thượng nhìn thấy cũng không nhịn được buồn cười. Rất nhanh, Trân Cảnh Thượng liền thành thân với Giang Mi, ngay sau đó, hôn sự Trân Cảnh Vinh cũng định ra cưới chính là Lâm Tư cô nương xinh đẹp hoạt bát hôm đó. Hai đệ đệ đều thành thân, Trân Bảo Lộ làm tỉ tỉ, khối đá lớn trong lòng cũng bỏ xuống. Mà sau đó, Trân Bảo Lộ thuận lợi mang bầu thai thứ hai, năm sau sinh hạ một tiểu hoàng tử trắng trẻo mập mạp. Trân Bảo Lộ có chút ít thất vọng, nàng ngóng trông khuê nữ mà. Cũng may nhị hoàng tử này hiểu chuyện, chỉ là càng lớn lên, tính tình càng khó chịu, cực kỳ giống phụ thân hắn. 4 năm sau, Thái tử Điện Hạ 16 tuổi cũng cưới một cô nương ôn lương hiền thục làm Thái tử Phi, mà khiến Trân Bảo Lộ đau đầu, còn lại là hôn sự của Đường Đường. Mấy năm này, Đường Đường cùng Thẩm Gia Ngư thường xuyên mặc nam trang ra ngoài hồ nháo, mắt nhìn đã 16 tuổi, hôn sự lại là chậm chạp chưa định. Mỗi lần Trân Bảo Lộ muốn nàng nhìn một chút những thanh niên tài tuấn xuất sắc hoàng thành, vị công chúa này liền mặt như băng sương nhìn lướt qua, đến cuối cùng đều chướng mắt tất cả. Trân Bảo Lộ không thể không lo âu, mỗi lần Tiết Nhượng đều an ủi, không nóng này, để Đường Đường chậm rãi. gocchuyenaudio.com, chọn, Trân Bảo Lộ sao có thể không nóng này, mắt nhìn Đường Đường đã 16, lúc nàng 16, đã làm nương. Nữ nhi nàng từ nhỏ liền yêu tập võ, mới đầu Trân Bảo Lộ muốn chọn cho nàng người công phu lợi hại, nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu thật như thế, ngày sau hai vợ chồng cáo kỉnh quý phủ chẳng phải là muốn gà bay chó sủa. Vừa nghĩ như vậy, Trân Bảo Lộ liền cảm thấy, vẫn nên tìm người nhã nhặn thì hơn. Trân Bảo Lộ lo âu hôn sự nữ nhi, đảo mắt lại là 3 năm qua đi. Công chúa Điện Hạ đã 19 tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, lại không thích son phấn, cả ngày mặc nam trang, ban đầu còn có Thẩm Gia Ngư làm bạn, nhưng một năm trước Thẩm Gia Ngư bị gả đi, vốn là hai mỹ nhân cùng cưỡi ngựa, nay trở thành cô đơn chiếc bóng. Trân Bảo Lộ lúc trước còn sốt ruột, đến giờ phút này, ngược lại chậm rãi yên tâm, còn là quyết định không bắt buộc nữ nhi. Chỉ là thói quen, trong ngày thường sẽ lưu ý con em thế gia ưu tú nhiều một chút. Nhưng theo Trân Bảo Lộ, những cậu ấm danh tiếng không tệ kia cũng không có một cái xứng đôi nữ nhi nàng, khó trách Đường Đường liên tục chướng mắt đâu. Vừa gặp khoa cử Trạng Nguyên lần này, là thiếu niên vẻn vẹn 17 tuổi. Trân Bảo Lộ không quan tâm chuyện triều đình lắm, nhưng lúc này lại là nghe nói, Trạng Nguyên này trời sinh thông tuệ, 7 tuổi liền biết ngâm thơ, thời niên thiếu nổi tiếng quê nhà. Tiết Nhượng lại nói, Trạng Nguyên này, chúng ta đều biết, nàng nhận biết, Trân Bảo Lộ lại là càng thêm hiếu kỳ. Hôm nay Hoàng Cung Tiết Yến, Tân Khoa Trạng Nguyên cũng trong hàng ngũ được chào đón. Thiếu niên 17 tuổi, đúng là Xuân Phong đắc ý, một bộ cẩm bào, mặt như quan ngọc tuấn Mỹ phi phàm, đi theo nội giám dẫn đường vào cung. Đi ngang qua ngự hoa viên, mới thấy xa xa trong đình bạch ngọc thoáng bóng dáng mảnh mai cao gầy, đang xoải bước đi qua. Mạnh Húc hơi run sợ giật mình, nội giám đi ở phía trước biết Trạng Nguyên này tiền đồ không thể đo lường, thái độ tự nhiên kính cẩn nghe theo thuận ánh mắt hắn nhìn, liền cười cười, nói. vị kia là công chúa điện hạ. Cách chương.